Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, lạnh lùng người triệu hoán. Đại tế ti đều vì Cam Cốc Vũ nghĩ kỹ phía sau kịch bản. Nhận ký sinh chi chủng ma pháp định vị hiệu quả ảnh hưởng. Cam Cốc Vũ thuấn phát một bộ phận ma dây leo sẽ trực tiếp tướng Lãnh Lãnh quấn lên. Dù cho nàng cũng triệu hoán ma dây leo tiến hành phản chế. Nhưng cái này chút thời gian đã đủ để cho Cam Cốc Vũ lại kích hoạt một cái ma pháp quyển trục. Mà cái này một cái ma pháp, thì nhất định chính là Lãnh Lãnh lại cũng không cách nào né tránh sinh mệnh hấp thu. Đến lúc đó Lãnh Lãnh không rảnh tự lo. Chỉ có đại tế ti mình tiến lên cưỡng ép đánh gãy Cam Cốc Vũ đối với sinh mạng hấp thu khống chế. Có thể đối sách đại tế ti cũng vì Cam Cốc Vũ nghĩ kỹ. Hoặc là nói Cam Cốc Vũ hẳn là đã sớm cân nhắc đến cái này một điểm. Hắn chỉ cần lại thuấn phát một chút ma dây leo cuốn lấy chính hắn. Trợ giúp hắn chuyển vị tránh né là đủ. Bởi vì có ký sinh chi chủng định vị quan hệ. Hắn hoàn toàn có thể làm được đăng chuyển chỗ bên trong bảo trì sinh mệnh hấp thu. Có lẽ đại tế ti vẫn như cũ có thể tìm tới cơ lại đánh gãy Cam Cốc Vũ. Nhưng này lúc chỉ sợ đã quá muộn. Coi như đại tế ti kịp thời đánh gãy Cam Cốc Vũ lần này sinh mệnh hấp thu. Nhưng nàng lòng dạ biết rõ. Cam Cốc Vũ nhưng không chỉ một chương sinh mệnh hấp thu quyển trục. Nàng vì Cam Cốc Vũ cung cấp ký sinh quyển trục là toàn lực hành động chế tạo. Ký sinh chi chủng tiếp tục thời gian tuyệt đối đầy đủ. Lúc đầu ý đồ là để cho tiện sau này Cam Cốc Vũ hoàn thành truy kích nhiệm vụ. Nhưng nếu là dạng này một viên ký sinh chi chủng trúng đích Lãnh Lãnh. Trên cơ bản thì tương đương với cho nàng phán quyết tử hình. Cam Cốc Vũ từ đại tế ti nhìn trong ánh mắt của hắn biết được. Ý đồ của mình đã bị nhìn rõ. Nhưng lại như cũ không tránh không né mà nhìn chằm chằm vào sau lưng nàng Lãnh Lãnh. Mà gặp đại tế ti chính thức ra mặt can thiệp. Còn không biết mình thật đã tại quỷ môn quan đi lên một lần Lãnh Lãnh. Tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục xuất thủ. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lại là cường tự lạnh hừ một tiếng. Thu hồi mình ma trượng. Phái phái cùng Lâm Lâm vội vàng chạy đến Cam Cốc Vũ bên người. Có chút không yên lòng nhìn qua hắn. Cam Cốc Vũ xông các nàng mỉm cười. Ôm phái phái vòng eo. Sau đó lại nhìn về phía xa xa Lãnh Lãnh. Trong miệng lại dùng chỉ có bên cạnh các nàng mới nghe thấy thanh âm nói ra. Dìu ta một thanh, đi mau. Phái phái đột nhiên bị Cam Cốc Vũ như thế vừa kéo. Tâm thần lóe lên kém chút không có trực tiếp nhảy dựng lên. Nhưng vừa nghe đến Cam Cốc Vũ hư nhược thanh âm. Trong lòng lập tức run lên. Cùng Lâm Lâm liếc nhau một cái. Tranh thủ thời gian bất động thanh sắc cùng nhau bồi tiếp Cam Cốc Vũ chậm rãi đi xa. Đại tế ti điều chỉnh tốt biểu lộ. Quay người ha ha cười nói. Lãnh Lãnh. Vừa rồi kia một cái ma dây leo quấn quanh chú ngữ. Là bị ngươi sửa đổi. Không tệ. Mười phần không tệ. Lãnh Lãnh khẽ vuốt cằm. Học viện sát hạch tới. Bọn tỉ muội quá mức ăn thiệt thòi. Chú ngữ cải tiến đã là nhất định phải. Đại tế ti gật gật đầu. Đây đúng là một cái công lớn. Chính vào các ngươi trở về. Đây là song hỉ lâm môn đây này. Bất quá ngươi cái này tùy tiện đối đồng tộc xuất thủ. Lại là không nên, theo lão thân đến, chúng ta nhiều trò chuyện một lát, nói nàng liền lại lần nữa về tới mình bên trong hốc cây. Lãnh Lãnh yên lặng nhìn thoáng qua Cam Cốc Vũ đi xa phương hướng, lại hướng phía Hy Tia khẽ gật đầu, lúc này mới quay người đi vào đại tế ti chỗ ở. Đám người gặp không có trò hay nhưng nhìn, cái này liền tàn, mà Hy Tia bọn người thì là mặt lộ vẻ vui mừng. Ghé vào một đống xì xào bàn tán, Tiểu Ngọc cùng Sương Nhi liếc nhau một cái, vội vàng ánh mắt ra hiệu lấy đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ hướng về sau núi chạy đi. Chỉ chốc lát sau, Cam Cốc Vũ đám tiểu đồng bạn liền tề tụ phòng trúc, vây quanh giường của hắn ngồi một vòng. Ta nói các ngươi, quá huy động nhân lực đi. Diện đối với mình đám tiểu đồng bạn. Nằm ở trên giường Cam Cốc Vũ cẩn thận ẩn giấu đi lửa giận của mình. Một mặt cười khổ nói. Bất quá là có chút thoát lực mà thôi. Lại không bị thương tích gì. Nghỉ ngơi một hồi thuận tiện. Người đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt. Phái phái trực tiếp đánh gãy Cam Cốc Vũ lời nói. Tức giận nói, Lãnh Lãnh tên kia, khinh người quá đáng. Bất quá cái kia rút kích là chuyện gì xảy ra? Ma dây leo quấn quanh lúc nào có thể làm được loại trình độ kia rồi? Lâm Lâm nhớ lại trước đó chiến đấu. Khẽ nhíu mày nói, ô ô, bình tĩnh mà xem xét. Rất lợi hại đâu. Sương Nhi thực sự cầu thị nói. A oa ca ca, bất quá là cái tự nhiên hệ ma đạo sư mà thôi. Lị Na cười lạnh đến một nửa. Đột nhiên ý thức được mình câu nói này đã kích diện tựa hồ có chút lớn. Liền lại đổi giọng nói. Chủ yếu vẫn là thối tiểu quỷ quá vô dụng. Nếu là lão nương ta à, tuyệt đối đem nàng đánh mẹ ruột cũng không nhận ra. Những này váy rơm mỹ nữ mẹ ruột là ai đều là một cái dấu hỏi tốt a. Lại nói có được công kích thủ đoạn tự nhiên hệ pháp sư. Cùng ngươi nhận biết bên trong tự nhiên hệ pháp sư năng đồng dạng. Đẳng cấp áp chế liền đủ ngươi uống một bầu. Cam Cốc Vũ trong lòng âm thầm nhả rãnh. Nhịn không được nói ra. Không nghĩ tới giới luật trưởng lão còn triệu hoán qua nhân vật như vậy. Trước kia đều không nghe ngươi nhóm nhắc qua đâu. Chúng nữ trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó phái phái mới khó nhọc nói. Lãnh Lãnh không phải giới luật trưởng lão triệu hoán mà đến. Nàng người triệu hoán là Hy Tia. Lâm Lâm mím môi một cái. Nói ra, Hy Tia là giới luật trưởng lão tự mình triệu hoán mà đến. Trời sinh điều kiện liền cực kỳ tốt. Sau đó nàng thực lực bản thân cũng không kém. Nghe nói đã sắp đột phá đến ngũ giai. Đồng thời đang gieo trồng phương diện. Cũng liền hơi thua ngươi cùng phái phái. Nhất hậu hoàn có một điểm chính là thiên tài tự nhiên hệ pháp sư Lãnh Lãnh là nàng triệu hoán đến. Người cũng thấy được bây giờ Lãnh Lãnh so Hy Tia còn muốn trước đạt tới ma đạo sư trình độ, tốc độ phát triển siêu nhanh. Ô ô, ta nghe Vivian tỷ tỷ nói Lãnh Lãnh tại thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện lúc liền 10 phần cường thế đâu. Sương Nhi tiếp miệng nói, nàng có thể nói là chúng ta tự nhiên hệ pháp sư ở trong học viện đại tỷ đầu. Thực lực cường hung hãn nói một bất nhị. Cũng là tại học viện hội học sinh bên trong đều có thể nói bên trên nói nhân vật. Cam Cốc Vũ nghe, hoàn giá chút nghị luận. Mặt ngoài không có biểu hiện ra cái gì. Nhưng trong lòng lại là một trận cười lạnh. Xem ra là ở bên ngoài diễu võ dương oai đã quen a. Bất quá, ca mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại. Lần này, tự nhiên chi mẫu đều cứu không được ngươi. Thánh thụ đầu trên, giới luật trưởng lão chỗ ở. Hồ nháo, giới luật trưởng lão một trưởng tướng chén gỗ quét đến trên mặt đất. Chân quý thánh thụ nước trái cây vãi đầy mặt đất. Phía dưới thành thành thật thật đứng đấy Hy Tia cùng Lãnh Lãnh cúi đầu mặt đen lên. Không rên một tiếng, tự nhiên chi lâm váy rơm các mỹ nữ đều là rất chân quý đồ ăn. Chúng trưởng lão càng là thời thời khắc khắc nghiêm tại kiềm chế bản thân. Làm gương tốt, trong đó lấy giới luật trưởng lão vì rất. Nhưng hôm nay nàng cánh nhiên làm ra cử động như vậy. Có thể thấy được đã là giận không kềm được. Các ngươi không ngại mất mặt. Ta đều cảm giác đến trên mặt thẹn đến hoàng. Giới luật trưởng lão vừa cùng Hy Tia so mặt đen. Một bên của trách nói. Lãnh Lãnh, là Hy Tia gọi ngươi đi giáo huấn Cam Cốc Vũ. Không phải, Lãnh Lãnh lạnh nhạt phủ nhận nói, là hắn chất vấn ta giáo dưỡng, ta liền xuất thủ giáo huấn hắn một chút, lời này của ngươi vẫn là giữ lại hống 3 tuổi tiểu hài. Nhi đi, giới luật trưởng lão nghe vậy cười lạnh, quay đầu nhìn về phía một bên khác, Hy Tia, ngươi là ta người được coi trọng nhất một trong, trên thực tế ngươi cũng một mực không có cô phụ qua kỳ vọng của ta. Nhưng ngươi nhìn một cái ngươi gần nhất trạng thái. Đối Cam Cốc Vũ không phục. Cuối cùng liền biến thành gây sự mà tìm lấy cớ tìm người đến đánh hắn một trận. Ngây thơ. Hy Tia có chút không phục. Trưởng lão. Là tên kia trước chửi bới ngài. Nàng lời còn chưa nói hết. Giới luật trưởng lão bạo khởi liền là một bạt tai đưa nàng phiến ngã xuống đất. Ngươi còn không biết xấu hổ sách. Lãnh Lãnh cùng Cam Cốc Vũ trước kia chưa từng thấy. Nếu không phải ngươi ý tứ, nàng sẽ vừa trở về liền đi tìm người ta phiền phức. Ngươi biết không biết ngươi kém chút đem Lãnh Lãnh cho hại chết.